Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 53. Từng bước dò chừng. Tiểu Hoàng theo Tiếu Lạc Vũ đi tới hậu viện. Hộ vệ canh chừng ở khắp nơi. Tiếu Lạc Vũ khoát tay với bọn hộ vệ này, giọng thông thả: Hoàng tiểu tiên sinh là người nho nhã, các ngươi không được tiếp cận quá gần. Dạ. Bọn thị vệ đều rút hết canh gác bên ngoài viện. Tiếu Lạc Vũ nhẹ đẩy cửa phòng rồi nhìn Tiểu Hoàng: Tiểu tiên sinh muốn dùng vật gì, ăn thức ăn gì, cứ dặn dò hạ nhân là được. Tiểu Hoàng khẽ gật, bước vào phòng, đóng cửa lại. Tiếu Lạc Vũ mỉm cười, rồi quay người đi. Y ngước lên, quan sát chung quanh, rồi mỉm cười, ngắm nhìn một vòng cây thật cao, thật rậm rạp, ở phía xa xa. Y tung người nhảy lên, rồi vững vàng đáp xuống một cành cây. Chỉ thấy, ở nơi đầu một cành cây khác, có một gã hắc y nhân đang ngồi ở đó. Tư đồ. Tư đồ trông như không phát giác y đã đến, chỉ đưa ngã đầu, lặng lặng nhìn hai phiến cửa phòng đang đóng chặt của Tiểu Hoàng. Tiếu Lạc Vũ dõi theo ánh mắt của hắn, rồi nói: Có ngờ được đâu, tư đồ ban chủ lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Tư đồ không hề để ý đến y, vẫn chăm chú nhìn về cửa phòng như xuất thần. Tại hạ phải đi quan sát đại danh của Tề Dịch đây. Tiếu Lạc Vũ chắp tay với tư đồ: Cáo từ. Nói rồi y nhảy xuống khỏi thân cây rồi bỏ đi. Đợi Tiếu Lạc Vũ đi xa hẳn rồi, tư đồ mới dời ánh mắt cúi xuống ngắm nhìn mảnh ngọc bội trong bàn tay mình. Hắn lại ngẩng đầu lên thì thấy cửa sổ gian phòng của Tiểu Hoàng bật mở. Tiểu Hoàng bê một cái ghế đặt bên song cửa, rồi cầm lấy quyển sách ngồi dựa vào bậu cửa, cứ im lặng mà đọc sách như thế. Tư đồ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, nắm chặt lấy ngọc bội rồi xoay người đi mất. Nơi đại danh của Tề Dịch. Tề Dịch nhìn vào Tiếu Lạc Vũ không mời mà đến. Ông ta hỏi: Tiêu trại chủ, tìm ta có việc gì? Tiếu Lạc Vũ mỉm cười, bình thản bảo: Tất nhiên là chuyện trầm trọng rồi. Về đêm, Tiểu Hoàng được mời đến sảnh trước dùng bữa. Văn Sương Minh hầu hạ ở bên cạnh để gấp thức ăn cho y. Tiểu Hoàng không buồn để tâm, chỉ ngoan ngoãn ăn một chén cơm rồi dùng một chút canh. Ăn xong thì dạo bước trong sân đôi vòng, trở về trong viện. Vào trong phòng vừa mới đóng cửa lại, đã cảm nhận được một bóng đen từ phía sau tiến lại gần. Hơi thở quá quen thuộc, trong nháy mắt đã bao phủ quanh y. Khi Tiểu Hoàng phản ứng lại thì đã bị tư đồ ôm vào lòng. Mới một ngày không thấy nhau, dáng vẻ tư đồ dường như có gì đó điên cuồng hơn hẳn. Cánh tay hắn ôm Tiểu Hoàng như không thể kiềm giữ được sức mình, khiến y phải đau. Tiểu Hoàng im lặng, chỉ ngước lên mà không kêu đau, để cho gã tư đồ luống cuống đó có thể hôn mình. Hai tay y vòng qua cổ hắn như đang vỗ về. Cái hôn dài vừa dứt, tư đồ mới dần dần bình tĩnh trở lại, sức lực trên tay cũng giảm đi một ít. Cúi xuống ngắm nhìn Tiểu Hoàng đang nhẹ nhàng thở dốc trong lòng mình. Hai người họ im ắng nhìn nhau. Tư đồ đăm đăm nhìn Tiểu Hoàng một chút rồi lại cúi xuống hôn. Ngay khi ấy chợt xào xạc tiếng chân ngoài phòng. Tiểu Hoàng hơi giãy ra, vòng tay tư đồ càng siết chặt, cố tình hôn cho y không thể trốn tránh. Lúc này có tiếng cốc cốc gõ cửa nhẹ nhàng. Hoàng tiểu tiên sinh có muốn dùng trà không? Tiểu Hoàng lo âu, nhưng tư đồ một mực không buông. Văn Sương Minh lại hỏi thêm một câu: Tiểu tiên sinh. Vừa hỏi vừa bước tới, cứ như đang muốn đẩy cửa vào trong. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Tư Đồ như nài nỉ. Rốt cuộc hắn mới chịu buông ra. Ta không cần. Tiểu Hoàng điều hòa hơi thở một chút, rồi nhanh giọng nói về phía cánh cửa. Được, vậy cậu nghỉ sớm đi. Văn Sương Minh bưng trà rời khỏi. Tiểu Hoàng mới thở hắt ra, ngước đầu trừng Tư Đồ, có vẻ hơi nóng giận. Nhưng hắn chỉ toe tét miệng cười, thấp giọng nói, có nhớ ta không? Tiểu Hoàng nhìn hắn một cái, rồi thật thà gật đầu, dựa vào lòng ngực Tư Đồ. Y ôm lấy hắn, thì thầm, huynh phải thận trọng, không nên chạy tới chạy lui. Tư Đồ nhẹ nhàng ôm lấy y, rồi đi về phía giường ngủ. Tiểu Lạc Vũ vừa đi tìm Tề Dịch rồi. Tiểu Hoàng nghỉ ngơi một lúc, rồi gật đầu. Quả nhiên là vậy. Thật ra, sự tình đã định kết thúc rồi. Tư Đồ khuyên Tiểu Hoàng, ngươi không cần mạo hiểm tới nơi này. Không gặp được ngươi, ta hoảng cả lên. Tiểu Hoàng cười ôn tồn, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tư Đồ. Không phải vậy đâu. Nếu ta không ở đây, Tề Dịch làm sao có cớ để tấn công Thụy Vương? Con người này tâm tư rất sâu, chúng ta không nên mạo hiểm. Tư Đồ học ra một hơi thở thô ráp vì tức giận. Hắn ôm lấy Tiểu Hoàng mà hung dữ hôn cho một cái. Buổi tối ta phải ngủ ở chỗ này. Tiểu Hoàng nghĩ Tư Đồ lúc này y như là con nít, xấu quá chừng. Ngươi không cho là ta dắt ngươi về đó. Tư Đồ hạ giọng hăm dọa. Tiểu Hoàng thở dài, đẩy Tư Đồ nằm dài xuống, rồi cũng ngã người nằm lên cánh tay hắn. Y nhỏ giọng, nếu khuya nay có người tới đây thì gọi ta dậy nha. Tư Đồ cao mày, ta không muốn. Tiểu Hoàng nhích vào trong lòng hắn, huynh phải nghe ta, không thì ta sẽ không để ý tới huynh nữa. Tư Đồ khẩn trương, tiểu hoài tử là đang uy hiếp hắn hả? Cơ mà chính cái câu uy hiếp này nghe ra rất có sức mạnh, khiến cho hắn không thể kiềm chế được mà ngoan ngoãn gật đầu. Ôm sát vào Tiểu Hoàng, Tư Đồ vuốt ve gáy y, thấp giọng thủ thỉ gì đó vào tai y. Thỉnh thoảng Tiểu Hoàng nghe thấy điều gì đó thú vị thì sẽ nhoảng miệng cười, rồi dần dà thiếp đi. Tư Đồ nhẹ nhàng đắp chăn cho y, rồi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của y. Độ chừng canh ba, Tư Đồ chậm rãi mở mắt. Có người tới. Tiếng bước chân bước tới gian phòng. Tư Đồ nhìn khuôn mặt say ngủ của Tiểu Hoàng, lòng không đành. Đến khi tiếng chân kia đi tới trước cửa phòng, Tư Đồ mới vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hoàng. Y mơ mơ màng màng hé mắt ra. Tư Đồ nhảy lên, vận dụng khinh công, phóng vọt, nép người lên đầu giường. Song song đó, cửa mở kẽo kẹt, một bóng người rón ra rón rén đi tới. Tư Đồ để ý thấy Tiểu Hoàng có hơi giật mình, xem ra đã thức hẳn. Dù lúc này trời tối om, nhưng Tư Đồ vẫn khả dĩ cảm giác được cơ thể Tiểu Hoàng đơ cứng ra vì căng thẳng. Lòng hắn trỗi đau, thật sự muốn băm thay kẻ xâm nhập kia thành vạn khúc. Thoáng chốc, người kia đã tới phía cửa sổ. Không ngoài dự đoán của Tư Đồ, kẻ tới đích thị là Văn Sương Minh. Văn Sương Minh cúi xuống, ngắm nhìn Tiểu Hoàng thật chăm chú hồi lâu, rồi cẩn trọng cúi người xuống như muốn hôn Tiểu Hoàng. Nhưng tích tắc vừa chạm đến mái tóc của y, Tiểu Hoàng đột nhiên ư hừ một tiếng. Văn Sương Minh cả kinh, bổ ngửa về sau, té phịch mông xuống mặt đất. Tiểu Hoàng khẽ co giật như sắp tỉnh dậy. Văn Sương Minh ù té chạy ra ngoài, rồi hoảng hốt đóng cửa lại, chạy trốn mất dạng. Chờ cho mọi sự lắng xuống, Tư Đồ nhẹ nhàng thả người xuống khỏi đầu giường của Tiểu Hoàng, cúi xuống hôn lên vầng trán của y với chút nôn nóng. Cái tên chết tiệt đó. Tiểu Hoàng dần dà mở mắt ra, kéo lấy bàn tay Tư Đồ, rồi nhẹ giọng. Thật ra, Văn Sương Minh rất đáng thương. Tư Đồ chầm chầm nhìn vào Tiểu Hoàng, rồi thở dài. Ngươi là Bồ Tát đó hả? Có loại ác nhân như vậy mà đáng thương hả? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu. Mỗi bước Văn Sương Minh đi đều là trong sương mù, y không nhìn thấy được con đường ở phía trước, cho nên đã quyết định sẽ không có lối ra nào, vì thế mới điên cuồng như vậy. Tư Đồ không đồng ý. Phần lớn người ta sống trên đời, có ai nhìn thấy con đường phía trước đâu chứ? Không phải vậy mà. Tiểu Hoàng để Tư Đồ nằm xuống, rồi dựa sắp người vào lòng ngực Tư Đồ, im ắng lắng nghe nhịp tim của hắn. Y nói tiếp. Trước đây ta từng gặp mấy người trong làng bắt được chồn, nhưng không giết nó, chỉ dùng kim đâm mù hai mắt nó. Con chồn đó sẽ trở nên cảnh giác, rất hung tàn. Nó tuyệt vọng và lúc nào cũng muốn cắn người cả. Ta thấy biểu lộ của Văn Sương Minh, chẳng hiểu vì sao lại nhớ đến con chồn đó. Tư Đồ khe khẽ thở dài, vỗ về Tiểu Hoàng. Tự tác nghiệp thì không sống tốt, không cần ngươi phải vì vậy mà khổ sở. Tiểu Hoàng gật đầu, níu lấy vạt áo Tư Đồ mà thủ thỉ. Huynh nghỉ thêm chút nữa đi, lúc trời sáng thì phải trở về thôi. Ngươi thật sự nhẫn tâm đuổi ta đi hả? Tư Đồ trợn trừng. Tiểu Hoàng nhoẻn miệng cười, níu chặt lấy Tư Đồ rồi liêm diêm ngủ. Sớm hôm sau, khi Tiểu Hoàng thức giấc, đã chẳng còn Tư Đồ bên gối. Trên chiếc gối còn vương hơi thở của hắn. Tiểu Hoàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gối. Ấy thế rồi phát hiện trên tay mình đang buộc một sợi chỉ đỏ. Tiểu Hoàng đưa tay lên, thấy nơi sợi chỉ đỏ quấn quanh đang treo lủng lẳng một con thỏ nhỏ bằng ngọc thạch, rất xinh xắn. Chú thỏ nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu, ngoẹo đầu nhìn sang một phía, nơm thật đáng thương. Tiểu Hoàng không kìm được phải phì cười. Chẳng biết Tư Đồ lấy đâu ra, thỏ ngọc trông không còn quá mới, tựa như đã được đeo một thời gian. Tư Đồ không biết từ lúc nào đã đeo lên tay y nữa. Gọi là gì đây? Một con thỏ nhỏ đổi lấy hai con cá nhỏ sao? Tâm trạng của y sáng hôm đó vì chú thỏ con này mà tốt đẹp vô cùng. Tiểu Hoàng ra khỏi giường, xếp chăn cẩn thận, đổi y phục mới, rồi rửa mặt chải đầu. Mới vừa đẩy cửa ra sân, đã có hạ nhân trông thấy, bèn chạy ngay đi bẩm báo cho Văn Sương Minh. Chỉ tháng sau, Văn Sương Minh đã xuất hiện. Y thấy Tiểu Hoàng đang tưới hoa trong sân thì đằng hắn một tiếng. Tiểu Hoàng quay đầu lại. Tiểu tiên sinh đã dậy rồi sao? Muốn dùng món điểm tâm nào đây? Văn Sương Minh hành lễ với Tiểu Hoàng từ xa, rồi nhỏ nhẹ hỏi. Tiểu Hoàng nói, sao cũng được, đơn giản thôi. Nói rồi lại tiếp tục tưới hoa. Văn Sương Minh đi dặn bọn hạ nhân chuẩn bị, rồi quay sang hỏi Tiểu Hoàng, đem đến viện này dùng có được không? Tiểu Hoàng gật đầu, rồi ngồi xuống nhìn một đóa hoa mặt trời màu đỏ thắm. Thứ này chỉ tầm thường thôi. Văn Sương Minh cũng đi tới, ngồi xuống bên gốc hoa. Tiểu Hoàng gật đầu, chỉ tay vào bụi hoa đang nở rộ. Màu tím là hoa hồ điệp, màu lam là hoa đậu biếc, màu vàng và đỏ là hoa mặt trời, có phải không? Tiểu tiên sinh biết những loài hoa dại này sao? Văn Sương Minh tới gần hơn chút nữa, rồi ảo não. Lúc ta còn nhỏ cũng rất thích ngắm chúng. Tiểu tiên sinh có biết một loại hoa gọi là tuyết tháng 6 không? Tiểu Hoàng nghi hoặc. Tuyết tháng 6, tên thật kỳ lạ. Văn Sương Minh gật đầu. Là tên mà ở quê ta gọi. Hoa tháng 6 thì nở, trong đám lá thành xanh rì, nở ra một đốm hoa trắng nhỏ. như một vết tuyết trắng vậy. Vì nó vào tháng 6 nên gọi là tuyết tháng 6. Tiểu hoàng lắng nghe chăm chú rồi gật đầu. Thật là muốn nhìn thử nha. Còn có nhiều loại hoa rất đẹp, Văn Sương Minh nói. Tiểu tiên sinh thích nhất là hoa gì? Tiểu hoàng suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói. Hoa hải đường màu trắng. Hải đường sao? Văn Sương Minh vui vẻ. Hoa hải đường quả thật rất đẹp, nhất là màu trắng. Còn ngươi? Tiểu hoàng hỏi Văn Sương Minh. Chỗ chúng ta rét mà, Văn Sương Minh nói. Bốn mùa quanh năm thấy nhiều nhất là hoa mai. Ta thích nhất là hoa mai vàng, có cảm giác rất giống cậu. Tiểu hoàng mỉm cười. Lúc này đây, Văn Sương Minh đã ngồi xổm xuống bên cạnh y mà mỉm cười. Cậu đã từng ăn bánh hoa mai vàng chưa? Tiểu hoàng lắc đầu. Bánh hoa mai vàng đi cùng với rượu mai vàng, hoa nở chi chít phố phường, một chiếc ghế đá, một quyển sách con. Văn Sương Minh càng nói càng mê mẩn, nụ cười rào rạt trên mặt. Thật là tốt. Lúc này thuộc hạ đã mang bữa sáng tới. Tiểu hoàng đứng lên, cái cười trên mặt Văn Sương Minh cũng dần dần rút lại. Y nói nhỏ với tiểu hoàng. Hoàng tiểu tiên sinh cứ thông thả ăn, ta có việc phải đi. Ngươi ăn rồi sao? Tiểu hoàng đột nhiên hỏi. Văn Sương Minh ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Tiểu hoàng chỉ vào ghế đá bên cạnh. Ngồi xuống cùng ăn đi, nhiều như vậy một mình ta ăn không hết. Văn Sương Minh há hốc, thảng thốt hồi lâu rồi vui vẻ gật đầu. Y đi tới mà tay chân luống cuống, ngồi xuống cùng ăn điểm tâm với tiểu hoàng. Một mình ta thì buồn chán quá, nếu ngươi không bận thì ở lại chơi cờ cùng ta đi, tiểu hoàng nói. Được. Miệng Văn Sương Minh ngậm khói điểm tâm rồi chạy ù ra ngoài, nói to lên phấn chấn. Ta đi lấy bộ cờ. Đại danh của Thụy Vương. Thụy Vương đang xem xét địa đồ, chợt nghe từ bên ngoài cửa có một quân lính hoang mang rối loạn chạy vụt vào bên trong bẩm báo. Vương gia, kho lương bốc cháy rồi. Cái gì? Thụy Vương kinh hãi nhảy dựng lên. Còn không mau đi dập lửa. Báo. Tham báo cũng lao vào trong. Vương gia, Tề Dịch cất quân, đội quân tiên phong đã lén đánh vào đại danh của chúng ta. Ở phía trước đã bắt đầu đánh nhau rồi. Thụy Vương hất đổ soái án, giận dữ hét. Hay cho Tề Dịch ngươi, ta chưa tìm tới ngươi thì chớ, ngươi đã kéo tới đây rồi. Lãnh một đâu? Lệnh vừa buông, lãnh một đã tiến tới. Vương gia, ngươi dẫn theo 50.000 đại binh ngăn cản Tề Dịch cho ta. Dạ. Lãnh một nhận mệnh, nhanh chóng lao đi. Thụy Vương đi qua đi lại mấy vòng trong phòng rồi nói với thủ hạ. Đi mời Ngô tiên sinh tới đây cho ta. Chẳng mấy chốc, một quái nhân áo đen tay cầm lồng chim đã đến. Ngô tiên sinh, Thụy Vương nói. Thời gian cấp bách, phải hành động ngay lúc này. Ngô tiên sinh liếc mắt nhìn Thụy Vương rồi gật đầu, mở toàn cửa lồng, bắt hai con quái điểu ra ngoài. Lão ra trước cửa quân danh, tung bọn chúng về phía bầu trời. Mộc Lan ra khỏi cửa phòng, tai quết mồ hôi, sắc mặt tái xanh của y trắng đầm đìa ướt. Tường Thành thấy vậy thì liền nhíu mày, đưa nước sang cho y rồi hạ giọng. Huynh không sao chứ? Mộc Lan nhẹ khoát tay. Không sao, Ngao Phượng Linh sống rồi. Y nhìn quanh quốc, không thấy bóng dáng của Tư Đồ và Tiểu Hoàng đâu cả, bèn hỏi. Tư Đồ đâu rồi? Tương Thanh nghiêng người, nói nhỏ vào tai Mộc Lăng mấy câu. Mộc Lăng khẽ nhíu mày. Trùng đã lấy ra rồi. Tất cả cứ làm theo kế hoạch của Tư Đồ thôi. Tương Thanh gật đầu, quay bước ra đi. Mộc Lăng rảo bước quanh sân đôi vòng. Đột nhiên, dường như nổi cơn ác độc, nhấc chân đạp văng chiếc ghế đá. Ghế đá đâm sầm vào tường viện, vỡ ra nát vụn. Vừa lúc Tư Đồ bước chân vào viện, cười sửng sốt. Gì vậy? Ta còn chưa điên mà như ngươi điên rồi hả? Mộc Lăng nghiến răng, mãi lúc sau mới nghẹn giọng phun một câu. Mẫu thân nó khinh người quá đáng. Tư Đồ đi sang, vỗ nhẹ lên bờ vai Mộc Lăng mấy cái. Ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi đi, lấy sức một chút, không bao lâu sẽ có đại chiến đó. Mộc Lăng quay bước bỏ đi. Thế rồi quay ngoắt lại túm lấy áo Tư Đồ. Tiểu tử nhà ngươi kiếp trước tu tâm tích đức lắm phải không? Phải đối xử với y cho tốt đó. Tư Đồ thoáng ngạc nhiên, rồi hắn cười. Còn đợi ngươi nói hả? Ta đây cũng muốn thành thân với y, cùng bạch đầu giai lão đó. Hết chương 53. Chương 54. Thoát khỏi hàm sói. Đội tiên phong của Tề Dịch do Chu Long xuất binh. Đội phòng thủ của Thụy Vương do Lãnh Mục xuất binh. Hai bên đụng độ nhau tại khe suối giữa Vu Sơn, nổi lên một trận chiến tưng bừng. Quân đội của Tề Dịch hiển nhiên dũng mãnh thiện chiến hơn hẳn nhân mã của Thụy Vương. Chỉ qua mấy hồi giao tranh, quân của Tề Dịch uy chấn một cõi, còn phía Thụy Vương thì liên tục thất bại, phải rút lui. Trong doanh trại của Thụy Vương, bầu không khí đặc biệt gấp rút. Bởi lẽ doanh trại của hai bên đóng rất gần nhau. Tề Dịch có lẽ chỉ mất một ngày thôi có thể tiến sát tới đây rồi. Ngô tiên sinh phải mất bao lâu nữa? Thụy Vương quẩn chân bước vòng quanh soái trướng mấy lượt, rồi lo lắng hỏi Vu sư vận áo đen đang an tĩnh ngồi một bên. 3 ngày. Lão Vu sư khoan thai nói. Cái gì? Thụy Vương sốt ruột. 1 ngày 1 đêm nữa thôi cũng không ngăn cản được. Ông không thể khiến cho bọn người giang hồ kia nhanh lên một chút sao? Vu sư từ tốn ngước lên. Bọn nhân sĩ giang hồ kia nhận được mệnh lệnh rồi. Đại khái ngày mai sẽ tranh cãi với Hắc Vân Bảo. Ngao Phượng Linh ra ngoài làm sáng tỏ mọi chuyện, cũng mất 1 ngày nữa. Chờ mọi người tập hợp cùng tấn công Tề Dịch, ít nhất cũng phải 3 ngày. Như vậy sao được? Thụy Vương nóng nảy. Chúng ta chỉ còn 1 ngày thôi. Đợi cho bọn chúng tới nơi, chúng ta tiêu tùng cả. Vậy còn kịch kiết cái quái gì nữa hả? Vô sư chậm rãi nhắm mắt lại. Ta đã dùng hết sức, dù bất luận thế nào cũng phải cầm cự được 3 ngày. Thụy Vương hung tợn đập soái án, tức tối đảo quanh trướng đôi lần, miệng mắng chửi. Bọn giang hồ đúng là bọn bất lực. Vương gia, Vu sư đột nhiên cất lời. Trọng điểm không phải là đám người giang hồ kia, mà là nhân mã của Hắc Vân Bảo. Hắc Vân Bảo? Thụy Vương cúi xuống lo âu, lát sau cười mỉm. Phải ha, ta có con bài tốt như vậy mà, sao lại quên cho được. Nói rồi quay bước ra ngoài trướng. Độ mấy hôm sau, dùng xong cơm trưa, Tiểu Hòa sẽ cùng Văn Xương Minh chơi một ván cờ. Cả hai còn có thể trò chuyện cùng nhau, cùng nhắc đến đọc những quyển sách nào. Dẫu sao, họ đều là những người đọc sách. Những chủ đề có thể trò chuyện do đó cũng nhiều hơn. Qua mấy ngày đã trở nên quen thuộc. Đương hạ xuống một quân, chợt nghe thấy tiếng tri hô của thủ vệ ngoài cửa. Tham kiến vương gia. Văn Xương Minh hốt hoảng đứng bật dậy. Tiểu Hoàng quay sang nhìn cánh cửa thì thấy Thụy Vương đang vắt tay sau lưng, ung dung đi tới. Thấy hai người đang giữa cuộc chơi cờ, Thụy Vương sửng sốt ra mặt, nhưng tức khắc lấy lại nụ cười mà khoan thai tới gần. Vương gia, Văn Xương Minh cung kính thi lễ với Thụy Vương rồi lùi sang bên. Thụy Vương gật nhẹ đầu. Xem ra Xương Minh cùng tiểu tiên sinh rất thân thiết. Văn Xương Minh trắng bệch mặt mày, nhanh nhẩu cười. Chỉ là bồi tiểu tiên sinh giết thời gian thôi ạ. Thụy Vương gật gù. Văn Xương Minh liền dẫn mọi người lui ra ngoài. Tiểu Hoàng nhìn Thụy Vương từ tốn ngồi xuống bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy mai sau Tư Đồ có việc ở Hắc Vân Bảo. Tiểu tiên sinh, mấy hôm nay có khỏe không? Thụy Vương cười hỏi. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Thụy Vương nhìn Tiểu Hoàng chằm chằm rồi than thở trong lòng. Tên nhóc hoàng bán tiên này ấy vậy mà càng nhìn càng dễ ưa. Tiểu tiên sinh hẳn cũng rõ bản vương tới lần này là vì sao phải không? Thụy Vương hỏi, chỉnh trang lại y phục chút đỉnh. Tiểu Hoàng trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Hả? Thụy Vương giật mình. Ngươi biết sao? Nói ra thử đi. Tiểu Hoàng dương mắt nhìn hắn. Tất phải liên quan đến việc Tề Dịch phát binh tấn công. Thụy Vương ngước đầu, khanh khách cười, khẽ chạm tay qua khuôn mặt Tiểu Hoàng. Thông minh lắm. Bản vương đi thẳng vào vấn đề được rồi. Thụy Vương đứng lên, thông thả dạo bước bên cạnh Tiểu Hoàng. Đại quân của Tề Dịch có thực lực vượt trội hơn nhiều. Án chừng, ngày mai có thể áp sát đại danh của ta. Viện binh của bản vương phải tốn hết 3 ngày mới tới. Cho nên, bản vương muốn tham vấn tiểu tiên sinh chút đỉnh. Liệu có kế sách nào tốt không? Tiểu Hoàng nghe Thụy Vương nói xong thì cúi đầu im lặng, tựa hồ đang có điều trầm tư. Sao nào? Thụy Vương tới gần, chồm người qua hỏi Tiểu Hoàng. Không muốn ra chủ ý cho ta sao? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Ta không có cách, về mặt chiến sự, ta không có hiểu biết. Thụy Vương chậm rãi, ngước đầu lên mỉm cười, rồi bất thình lình túm lấy cánh tay Tiểu Hoàng, xách y dậy. Tiểu Hoàng bị tóm lấy thì đau đớn, y chống cự không được, bị Thụy Vương kéo tới trước mặt, ép phải ngước lên nhìn hắn. Thấy sự quật cường ẩn hiện trong đôi mắt Tiểu Hoàng, hơn nữa còn trên một khuôn mặt thanh tú, động lòng người. Trong lòng Thụy Vương khẽ xao động. Lão ngửi thấy mùi hương mang mát, đặc biệt trên cơ thể Tiểu Hoàng, cố mà thoát khỏi tà niệm trong lòng. Ngươi không phải bán tiên sao? Thế nào lại không có cách? Có được bán tiên thì có được thiên hạ. Thụy Vương siết lực trên tay mạnh hơn, cảm giác được cánh tay Tiểu Hoàng nhỏ gầy và mềm mại, thì một trận hưng phấn chợt xông lên xương tủy. Một bên cánh tay Tiểu Hoàng vô cùng đau đớn, không còn cách nào khác, đành cắn răng không nói tiếng nào. Thụy Vương thấy vẻ cố sức chịu đau trên khuôn mặt của y khiến cho người ta thật siêu lòng, bèn nới lỏng bàn tay một chút mà cười nói. Bản vương thô lỗ đã làm tiểu tiên sinh hốt hoảng rồi. Tiểu Hoàng vươn tay kia nhẹ nhàng xoa nắng cánh tay bị siết đau, lặng lẽ không nói. Có biết vì sao Tề Dịch phát binh trước thời hạn không? Thụy Vương mỉm cười hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng ngước lên, Thụy Vương nhìn vào đôi mắt y. Bởi vì kẻ giá họa cho Tư Đồ chính là Tề Dịch. Tiểu Hoàng hoảng hốt mở to hai mắt. Thụy Vương thấy bộ dáng giật mình của y khả ái quá đỗi, không kìm được phải choàng tay kéo thắt lưng của y về phía lão. Cảm giác trong tay thật mềm mại và tinh tế, và rồi các cơ thể ấm áp đó khiến cho lão ngứa ngáy không kềm chế được, tay lại ghì chặt thêm mấy phần. Tiểu Hoàng bị ôm thì sinh khó chịu, y dãy dụa rồi chợt nghĩ đến đôi tay của Tư Đồ, hắn còn to lớn hơn Thụy Vương nữa. Thế nhưng ngay cả khi hắn mất kiên nhẫn cũng chưa bao giờ làm y đau. Tư Đồ quả là một người quá sức dịu dàng. Thụy Vương để ý thấy Tiểu Hoàng thất thần thì cao mày lạnh lùng nói. Người đoán xem, nếu như Tề Dịch tiêu diệt được ta, nội trong 3 ngày. Tới lúc đó, Tư Đồ sẽ quay lại, đối mặt với đám người giang hồ. Tề Dịch cùng bọn người giang hồ nhất tề tấn công Hắc Vân Bảo. Vậy thì Hắc Vân Bảo sẽ bị nguy hiểm trùng trùng. Tiểu Hoàng khẽ cao chân mày, như đang suy tính điều gì. Sau đó, dương mắt lên nhìn Thụy Vương, hạ giọng nói: "Ông thả ta ra." Thụy Vương gật đầu cười: "Chúng ta vào trong phòng, bàn thảo kỹ càng nào." Vừa nói, vừa túm Tiểu Hoàng kéo vào phòng. Nơi ngoài viện, sắc mặt Văn Xương Minh trắng nhợt. Từ phía xa, y trông thấy Tiểu Hoàng bị Thụy Vương kéo vào phòng. Trong lòng bất giác, có một nỗi căm phẫn bốc lên. Thụy Vương kéo Tiểu Hoàng vào phòng, đóng cửa lại, rồi cười khẽ: "Trong này an tĩnh, ngươi cứ từ từ mà nghỉ, ta chờ ở đây." Vừa nói, vừa tới ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà. Tiểu Hoàng rút bàn tay vào trong áo, nhẹ nhàng mân mê mảnh ngọc hình thỏ trên cổ tay mình, rồi ổn định lại tinh thần một chút. Y chậm rãi tiến đến cạnh bàn: "Ta giúp ông nghĩ cách, ông thả ta trở về." Sắc mặt Thụy Vương chuyển lạnh lùng, lão đứng phát dậy, bắt lấy cầm Tiểu Hoàng: "Người đang uy hiếp ta đó hả?" Tiểu Hoàng quyết không lùi bước, chỉ nhìn chằm chằm vào Thụy Vương: "Nếu ông đồng ý, ta đảm bảo ông có thể cầm cự được 3 ngày. Nếu không thì cứ đồng quy vu tận đi." Thụy Vương thấy thiếu niên vốn dĩ rất e dè, thế mà lại mơ hồ hiện ra một sự tao nhã tuyệt thế, xuất phát từ sâu trong xương cốt. Tim lão ta đập nhanh không thể kiềm chế. Lão gật đầu: "Có gan lắm, ta chấp nhận. Ngươi ra kế sách cho ta, ta thả ngươi về với Tư Đồ." "Ông hứa phải giữ lời." "Đó là tự nhiên." Thụy Vương khoát tay: "Ta là vương gia một triều, có gì phải lừa gạt ngươi." Tiểu Hoàng thụt lùi về sau một bước. Ngăn cản nhân mã Tề Dịch không khó, lấy sở trường đánh sở đoản. Thụy Vương vuốt cằm, chờ Tiểu Hoàng nói tiếp: "Nhân mã của Tề Dịch chỉ quen chinh chiến quanh năm ở miền Bắc, chỉ thích khí trời hanh khô, không ưa ẩm thấp, chỉ chuộng lạnh, không hạp nóng." Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói: "Ừ." Thụy Vương gật gù: "Thế thì sao?" Tiểu Hoàng tiếp tục một cách khoan thai vừa phải: "Cao thủ trong doanh trại của ông rất nhiều, chỉ cần nghĩ ra cách khiến một bộ phận trong quân đội của Tề Dịch xuất hiện các triệu chứng của bệnh thổ tả, vậy là được." Trên nồng ói, dưới lị tả. Thụy Vương suy tính một hồi: "Người nói phải hạ độc. Có điều, nếu phải dùng thuốc để giảm sức lực chiến đấu, mà với 10 vạn binh mã của hắn, sợ rằng sẽ không được thực tế." Tiểu Hoàng lắc đầu nói: "Ta mới vừa nói, binh mã của Tề Dịch quanh năm chinh chiến ở miền Bắc, ưa khô, kỵ ẩm, ưa lạnh, kỵ nóng. Vậy ông đoán đi, ông ta lúc nhập thục sợ nhất điều gì?" Thụy Vương ngẫm nghĩ lại, rồi bừng tỉnh đại ngộ: "Không thích ứng với khí hậu." "Đúng vậy." Tiểu Hoàng gật đầu: "Chỉ cần hôm đầu tiên có 10 người xuất hiện bệnh trạng, ngày thứ hai có 100, quân tâm của Tề Dịch sẽ bị dao động. Ông ta cũng sẽ sợ hôm kế nữa sẽ có 1.000. Sợ nhất chính là khi chính thức đụng độ với ông, quân lính của ông ta không chịu được khí hậu mà sức tác chiến giảm sút. Trừ việc đối phó với ông, còn phải lo lắng đến lúc đối phó với nhân mã của Tư Đồ, vốn toàn là người đất thục. Cho nên hắn sẽ trì hoãn tốc độ, gấp rút tìm Lan Trung để điều trị cho bọn chúng, đảm bảo không có ai bị chứng không chịu được khí hậu nữa. Đồng thời phải trọng chỉnh quân tâm mới có thể tiếp tục. Để làm được những điều này, ít nhất cũng mất 2 ngày. Thụy Vương gật gù, cho rằng kế này quá tinh diệu. Rồi nghe thấy Tiểu Hoàng chợt nói: Mặt khác, ông dẫn quân chủ lực sang đóng bên kia khe núi Vu Sơn, bày ra bộ dáng quyết tâm muốn tự chiến với ông ta. Nhất định Tề Dịch sẽ vì sự an toàn mà triệt binh về phía sau, như vậy có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Về phương diện khác, cũng có thể chấn chỉnh nhuệ khí của quân sĩ ông. Tiểu Hoàng nói còn chưa hết thì đã bị Thụy Vương thô bạo ôm ghì vào lòng. Chỉ thấy sự mừng rỡ chứa đầy trong mắt Thụy Vương, lão ta cười. Thảo nào cứ nói rằng có được Hoàng Bán Tiên là đoạt cả thiên hạ, quả nhiên không phải giả, ngươi thật sự là thần tiên hạ phàm. Tiểu Hoàng dùng tay đẩy lão ra, cự tuyệt nói: ông đã đồng ý, thả cho ta đi. Thả như đi, tất nhiên là có thể rồi. Thụy Vương cười. Bất quá, thế nhân cũng có nói, được ngươi, tức được cả thiên hạ. Ngươi để cho ta có được thiên hạ trước, rồi mới thả ngươi đi, cũng đâu có trễ, phải không nào? Tiểu Hoàng nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Thụy Vương thì có chút sợ hãi. Trong lòng y biết rõ, Thụy Vương tuyệt đối sẽ không thả mình đi. Nhưng nếu Thụy Vương chỉ vừa mới hỏi y mà đã ra chủ ý cho lão, thì khó tránh khỏi khiến cho người ta nghi ngờ. Thế nên y mới đưa ra điều kiện rằng phải thả mình đi như thế. Nhưng sao bộ dạng của Thụy Vương lúc này có chút gì quái lạ. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao Tư Đồ muốn thành thân với ngươi. Thụy Vương xốc lấy Tiểu Hoàng đi về phía giường ngủ. Tiểu Hoàng khẩn trương đứng dậy muốn vùng ra, nhưng rồi cũng bị ném vào trong giường, khiến y choáng váng một lúc. Ngẩng đầu lên thì thấy người nặng trịch, Thụy Vương đã bắt đầu áp xuống. Hắn ta cũng muốn có được thiên hạ. Vừa nói vừa cởi vạt áo Tiểu Hoàng ra, nói có chút lẩy bẩy: muốn có thiên hạ thì phải có ngươi trước đã. Tiểu Hoàng cản bàn tay lão lại, nghiến răng không lên tiếng. Nhưng khí lực của y làm sao mà địch nổi Thụy Vương. Vạt áo bị cởi ra, con người thì bị đẩy lên giường. Thụy Vương nhanh như cắt hôn mạnh vào cổ Tiểu Hoàng. Y chấn kinh, không kềm chế nổi một tiếng hừ. Có điều một tiếng nhỏ đó không thể cản trở được động tác của Thụy Vương, trái lại còn khiến lão ta thêm hấp tấp. Rống dữ dội một tiếng, rồi cởi phăng vạt áo của Tiểu Hoàng ra. Đập vào mắt là một miền trắng tuyết, xương quai xanh tinh xảo, còn có hai điểm hồng nhạt như ẩn như hiện trước gần ngực của y. Thụy Vương thở hổn hển, cúi đầu cắn lên xương quai xanh của Tiểu Hoàng. Sự mềm mại trắng nõn đi vào trong miệng khiến lòng lão ta xôn xao không yên. Hai tay ở trên hông Tiểu Hoàng vừa miết vừa cấu lấy y phục. Tiểu Hoàng cắn răng chết cũng không lên tiếng, y giơ tay phản kháng. Có điều thực sự bị làm cho đau đớn nên phải khổ sở hừ nhẹ một tiếng. Dáng vẻ trúc trắc ngượng ngùng ấy khiến tim Thụy Vương ngứa ngáy đến độ sắp phát rồ đến nơi. Sự ao ước có thể nuốt trọn người trước mặt vào bụng. Tài lại càng thêm dùng sức, nhanh chóng trên cánh tay Tiểu Hoàng đã ứa vài vết bầm. Ống tay bởi vì vùng vẫy mà rách toạc ra, mảnh ngọc hình thỏ trắng buông lơi rồi rơi xuống. Tiểu Hoàng trông thấy thế, vành mắt đỏ hoe lên. Thụy Vương ngậm lấy những sợi tóc mướt mồ hôi trên thái dương Tiểu Hoàng, rồi cúi xuống, thấy người trước mặt rưng rưng nước mắt, mặt mũi ửng đỏ mà còn tỏ vẻ vật cường, cắn răng chịu đựng. Quả thật là muốn đoạt luôn mạng của lão. Lão nhịn không được mà mắng nhỏ một tiếng: Tiểu yêu tinh, hôm nay ta cho nhà ngươi dục tiên dục tử. Lão lôi hai tay Tiểu Hoàng đặt sang hai bên mặt, rồi cúi đầu dò tìm đôi môi của y. Người dưới thân vùng mạnh né trắng, nhưng vùng cổ trắng nõn lại lộ ra ngoài. Thụy Vương trông thấy vậy mà mắt đanh lại, vươn qua hung tợn vừa hôn vừa mút một trận. Chỉ thấy thiếu niên dưới thân vừa thẹn vừa giận, như muốn chết đi thôi, nhưng bản thân lại không chịu cầu xin tha thứ, cũng không nói tiếng nào. Trong lòng lão ta càng muốn thấy bộ dạng chực khóc của y. Suy nghĩ của Thụy Vương nóng rang lên: ngoan, bản vương coi như đã trải qua vô số người, nhưng chưa từng trải qua ai kỳ diệu như ngươi. Đừng vậy, bản vương sẽ ôn nhu hơn, thưởng cho ngươi một đêm vui thích nha. Ngươi chưa từng trải sự đời đúng không? Bản vương sẽ có cách để cho ngươi thoải mái. Tiểu hoàng nghe thấy những câu khó nghe như vậy của Thụy Vương thì cắn răng, cố sống cố chết chống cự. Ông còn không mau đi đối phó Tề Dịch. Tiếng kinh hồ ấy là bởi vì toàn bộ chiếc áo đã bị xé. Thụy Vương nghe thấy âm thanh xấu hổ chợt khóc của Tiểu Hoàng thì cả linh hồn cũng suýt chốc nữa bốc hơi. Dưới thân cũng nóng thêm mấy phần. Lão ôm lấy Tiểu Hoàng, xoa nắng một hồi thì bắt đầu nảy sinh tà niệm. Thấy dáng dấp người dưới thân trong sạch tinh khiết nhường ấy, dĩ nhiên hôm nay y hoàn toàn thuộc về mình. Miệng lão ta lại phát ra những câu đùa bẩn. Công phu của bản vương ghê gớm lắm đó, trong vòng một canh giờ bảo đảm ngươi tan thành nước. Vừa nói vừa hung hăng cắn điểm hồng của Tiểu Hoàng. Chữ không của Tiểu Hoàng vừa ra khỏi miệng liền nghiến răng giữ lại, lấy tay đẩy vai Thụy Vương ra. Bàn tay của Thụy Vương ghi chặt lấy vai y, ấn xuống đến cùng, cúi đầu vươn lưỡi ra. Kêu đi, âm thanh nghe hay như thế mà, ngươi càng kêu to bản vương càng cao hứng. Vừa nói vừa lấy tay rờ rẫm dưới bụng Tiểu Hoàng, giờ giảm dần xuống dưới. Tiểu Hoàng kinh hãi liều chết để phản kháng, nghiến chặt răng hàm lại nghĩ đến việc cắn lưỡi, nhưng rồi trong lòng lại nhớ đến Tư Đồ, thế là vạn lần không cam lòng. Ngay lúc thời khắc nguy cấp, chợt nghe thấy tiếng bước chân hối hả vang lên ở cửa, giọng gào của Văn Sư Minh truyền đến. Vương gia, vương gia, có quân báo khẩn cấp. Thụy Vương đang lúc dục hỏa đốt người, không ngó ngàng tới việc này. Lão ta kéo tuột lớp áo rách bươm của Tiểu Hoàng xuống, để lộ một bên vai và cánh tay trắng như tuyết, chồm tới vừa hôn vừa cắn, rống to cứu. Văn Sư Minh cũng không đi, vừa gõ cửa vừa la toáng lên. Lãnh tướng quân vừa gửi tin báo tới, nói binh mã của Tề Dịch ngay lập tức sẽ tới khe núi Vu Sơn. Đầu óc Thụy Vương trong tích tắc bình ổn, chợt nghe tiếng Tiểu Hoàng hổn hển. Nếu như Tề Dịch qua được khe núi, ông lập tức không còn đường thắng. Thụy Vương quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Hoàng, cúi xuống cố sức hôn một cái vào cổ của y. Ngươi trốn được hôm nay, không trốn được ngày mai, sớm muộn gì ta cũng nuốt ngươi vào bụng để ngươi dễ bảo hơn. Nói rồi bèn căm giận đứng dậy, sửa sang quần áo của chính mình, cố nén lại cơn giận không cam tâm trong lòng. Thụy Vương lườm mắt với Tiểu Hoàng đang ở trong giường thêm lần nữa, rồi hậm hực dậm chân bỏ đi. Mới ra cửa đã thấy Văn Sương Minh đứng chờ ở một bên, bèn vung tay tát y một bạt tay, rồi nhấc chân đá y lăn quay trên mặt đất. Nô tài nhà ngươi trông nom y cho cẩn thận, từ nay về sau không cho phép y ra khỏi phòng, cho y ăn mấy món bổ dưỡng, nuôi cho mập lên chút đỉnh. Nói rồi gầm ghè đi mất. Văn Sương Minh xoa vùng nơi thắt lưng đau buốt, thấy Thụy Vương đi rồi y hớt hải chạy vào phòng, chỉ thấy Tiểu Hoàng quần áo lộn xộn ngồi trên giường, trên cổ ứng những vết loang lỗ, thì luống cuống hỏi: cậu có sao không? Đừng sợ, lão ta đi rồi. Tiểu Hoàng dương mắt nhìn Văn Sương Minh hồi lâu rồi mới nhỏ giọng: cảm ơn ngươi. Văn Sương Minh đỏ mặt nhanh chóng kê bình phong và bồn nước tắm tới, rồi tự mình bưng nước nóng đổ đầy vào bồn, xong đi lấy y phục mới, nói với Tiểu Hoàng: cậu tắm rửa đi, ta đi canh chừng giùm cậu. Cậu đừng sợ, trong nhất thời lão ta không tới được đâu. Tiểu Hoàng gật đầu, chờ Văn Sương Minh ra ngoài rồi thì mới trút bỏ y trang, cẩn thận tẩy rửa hết vùng cổ và những nơi bị Thụy Vương chạm qua. Có điều da y vốn trắng ngần, những vết tích loang lỗ kia không có cách nào tiêu tan, chuyển sang những vết đỏ nhạt, rồi còn có cả những vết đỏ sẫm ứ máu. Tiểu Hoàng mặc y phục xong còn dùng thêm một tấm áo khoác lên cổ mình cho thật chặt, Y đến bên giường, cầm chú thỏ ngọc trong tay mà ngẩn ngơ. Văn Xương Minh vào trong dọn dẹp bồn nước, thấy Tiểu Hoàng đang im ắng ngồi ở nơi đó thì có chút tiếc thương. Sao cậu không kêu lên chứ? Nếu ta nghe cậu kêu thì đã tới cứu cậu sớm hơn rồi. Tiểu Hoàng ngước lên nhìn Văn Xương Minh, trầm giọng mà nói: Ngươi đã giúp ta rất nhiều, đa tạ. Văn Xương Minh chậm rãi đến bên cạnh Tiểu Hoàng, thận trọng mở lời: Cậu không sợ sao? Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Ta không sợ. Văn Xương Minh không hiểu: Lão ta ức hiếp cậu như vậy, vì sao cậu không khóc? Cậu cứ khóc rồi van xin mấy tiếng, chắc chắn lão sẽ nản lòng thôi. Tiểu Hoàng siết chặt mảnh ngọc tiểu thỏ trong tay rồi nói: Trên đời này ta chỉ khóc vì một người mà thôi. Hết chương 54. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay, mọi người hãy like và đăng ký kênh. Và nhớ ấn chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.